Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, Họa Bích. Hô hô hô hô hô, âm lãnh hàn phong thổi lất phất, màn đêm phía dưới tinh quang ảm đạm, hết lần này tới lần khác lá khô phất phới, mang theo vài phần rách nát chi tướng, cũ nát cổ miếu. Bên ngoài đã là một đống đổ nát thê lương, không ít địa phương cỏ dại rậm rạp, đã hoang vu, cổ miếu một mặt tường cũng là ngược lại sụp xuống. Nhưng thông qua khe hở nhìn lại, yếu ớt hỏa quang chập chờn, đi vào nhìn lại, chỉ thấy cổ miếu bên trong, một vị bóng người cao lớn hòa thượng ngồi xếp bằng, trước người củi lửa thiêu đốt lên, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Chi chi ckit t t, một tiếng thanh âm yếu ớt truyền đến, chỉ thấy cổ miếu cửa vào chỗ, một hàng ba người chậm rãi theo ngoài cửa đi đến, trong đó hai người thư sinh yếu đuối bộ dáng, một người thư đồng, một người công tử, mà một người khác cũng là một mặt dữ tợn, sắc mặt không tốt, thật sự là rách dưới, liền cái chỗ đặt chân đều không. Sắc mặt không tốt chi miệng người bên trong kêu gào, đối cổ miếu cũ nát có chút bất mãn, mạnh huynh, có thể đặt chân chính là đủ, thư sinh yếu đuối ăn mặc thanh niên trong miệng nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trên đống lửa hòa thượng. Đại sư, chúng ta đi ngang qua nơi đây, lại là sai đặt chân chi địa, muốn ở đây tạm thời túc một đêm, thí chủ khách khí. Muốn ngộ tức là hữu duyên. Mời, ngồi xếp bằng hòa thượng hơi hơi mở mắt ra. Trong miệng cười khẽ, vung tay lên, lại là đã lại lần nữa ngưng thần tĩnh khí mà đi. Tốt một cái gặp gỡ tức là hữu duyên. Không nghĩ tới, ta lại cùng chùa miếu kết duyên. Cửa chỗ, bỗng nhiên một tiếng vang lên. Sau một khắc, nhắm mắt hòa thượng trong nháy mắt mở mắt ra. Lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền là bình phục xuống tới, mà thư sinh ba người thì là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Đạp, rất nhỏ tiếng bước chân, một đạo hình dạng tuấn tú hòa thượng chậm rãi đi tới. Lại là tên hòa thượng, đại hán trong miệng đậu đen rau muống một câu, ánh mắt ở giữa có không vui. A-di-đà Phật, thí chủ lấy tướng. Đến hòa thượng chậm rãi nói một câu, trong miệng cười nhẹ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Vân Du Tứ Phương Pháp Hải, đi ngang qua nơi đây, phát giác được nơi đây thần bí, tự nhiên là đến xem xét một phen. Hòa thượng cũng tốt, thư sinh cũng tốt, đồ phu cũng tốt, đã gặp gỡ, tức là hữu duyên, làm gì quan tâm chúng sinh chi tướng. Pháp Hải miệng nói, ánh mắt không khỏi đặt ở bên cạnh đống lửa hòa thượng phía trên. Giờ phút này cái sau cũng là mở mắt ra. Đối với Pháp Hải mỉm cười. Tiểu thí chủ nói có lý. Thư sinh yếu đuối trầm ngâm một phen. Lại là trong miệng đồng ý một câu. Trong lúc nhất thời, giữa sân ngược lại là trầm mặc lại. Cái này bích họa ngược lại cũng có hứng thú. Hơi hơi đứng dậy. Pháp Hải đi thẳng tới bích họa phía trên, cổ miếu mặc dù phá, nhưng hai bên bích họa lại là tinh diệu vô cùng, rất sống động. Pháp Hải vừa ra khỏi miệng, hai bên thư sinh yếu đuối hai người cũng là đi tới. Công tử, ngươi nhìn, cái này bích họa giống như sống một dạng, thư đồng lên tiếng kinh hô, một bên thư sinh yếu đuối cũng là lộ ra nét mừng. Vội vàng nhẹ gật đầu, chỉ diệu chỉ xinh đẹp, sinh động như thật, thật sự là mãnh liệt nha. Thư sinh yếu đuối chính là tiến kinh khảo thí thư sinh. Giờ phút này nhìn đến lần này bích họa, tự nhiên trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Ông, trong chốc lát, bích họa phía trên nổi lên hơi hơi linh quang. Sau một khắc, bích họa phía trên nhân tộc dường như sống lại, kim quang lập lòe phía dưới. Cổ miếu bên trong, vô số tiên trong họa nữ bay ra, phất phới tại trên tòa miếu cổ hư không. Trời ạ, cái này là trong họa tiên nữ. Thư đồng kinh hô, mà một bên đại hán cùng thư sinh yếu đuối cũng sớm đã trầm mê ở giữa. Hiu, hiu, hiu, hiu, linh quang chậm rãi thu liễm. Tiên trong họa nữ nguyên một đám lại lần nữa bay trở về. Trong lúc nhất thời, tiên cảnh hiện lên, thư sinh yếu đuối ba người. Giờ phút này dường như bị cái kia tiên cảnh sở mê. Thân thể không bị khống chế từng bước một đi tới. Ông, sau một khắc, ba người bóng người trực tiếp bị tiên cảnh chìm ngập. Linh quang triệt để thu nạp, ảm đạm, giống như đúc bích họa phía trên. Nhiều ba bóng người, không là người khác, chính là thư sinh yếu đuối ba người. Một bên Pháp Hải lặng lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng đã đoán được, họa bích thế giới sao? Đại sư, không đồng nhất đồng tiến nhập sao? Hơi hơi quay người, Pháp Hải đối với Đại Hòa Thượng mở miệng hỏi, ảo tưởng tùy tâm sinh, vô dục tự không ảo tưởng. Đại Hòa Thượng lắc đầu, sau đó lại lần nữa nhắm mắt, tĩnh tâm tụng Phật, ảo tưởng tùy tâm sinh sao? Pháp Hải như có điều suy nghĩ, nhìn trước mắt bích họa, trầm ngâm thật lâu, sau cùng lại là thản nhiên cười một tiếng. Phật ở trong lòng ngồi, không cần hỏi lại Phật. Một câu nói xong, Pháp Hải trong lòng bằng phẳng, trực tiếp bước vào bích họa bên trong. Cổ miếu bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà đống lửa trước đó Đại Hòa Thượng thì là lông mày nhíu lại, mở mắt ra, lâm vào trong trầm tư. Huyễn cảnh bên trong, Chu huynh, chúng ta không cần phải tại cổ miếu sao? Nơi này là chỗ nào? Nắm giữ một thân võ nghệ đại hán giờ phút này luống cuống, đối với một bên thư sinh hỏi. Bất quá trong nháy mắt, bọn họ thì theo cổ miếu đến nơi này. Mấy người bất quá người bình thường, làm sao có thể đầy đủ không kinh hoàng? Đúng nha, công tử, chúng ta sẽ không đụng quỷ a. Một bên thư đồng yếu ớt đánh giá bốn phía, có chút lo lắng nói. Thư sinh yếu đuối giờ phút này cũng là nội tâm có chút luống cuống. Thế nhưng là đọc thuộc lòng khổng mạnh chi đạo, biết rõ người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Này thời gian nào có quỷ gì nha? Thế nhưng là, một màn trước mắt, hắn đồng dạng không có cách nào giải đọc. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên nha. Ngay tại ba người mộng trong vòng, sau lưng truyền đến một tiếng than thở. Ba người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Pháp Hải chậm rãi đi tới. Tiểu thí chủ, ngươi cũng tại cái này. Thư sinh Chu Hiếu Liêm nhìn thấy Pháp Hải, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi tới. Ta gặp ba người thí chủ tiến đến, cảm thấy hiếu kỳ, cũng liền theo sau. Pháp Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa tiến vào cái này huyễn cảnh, hắn thì đã nhận ra hết lần này tới lần khác tiên khí. Nơi đây thế nhưng là không tầm thường nha. Tiến đến, ngươi nói chúng ta tiến chỗ nào? Bích họa bên trong, Pháp Hải không có giấu giếm, trực tiếp điểm ra, coi như không nói, mấy người kia đợi mấy ngày cũng là sẽ phát hiện. Bích họa, Chu Hiếu Liêm bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà tiến vào bích họa thế giới. Thời khắc này Chu Hiếu Liêm nhìn lấy cảnh tượng chung quanh, như có điều suy nghĩ, cái này không phải liền là trước đó bích họa phía trên chỗ đã thấy sao? Tiểu thí chủ, chúng ta làm sao mới có thể ra ngoài? Thư đồng luống cuống, hắn nhà công tử thế nhưng là tiến kinh khảo thí nha, sao có thể tại bích họa bên trong? Đúng, như thế nào mới có thể ra ngoài? Một bên Mạnh Long Đàm đồng dạng lên tiếng nói, hắn còn có rất nhiều sinh hoạt cần hưởng thụ, sao có thể ở chỗ này dừng lại? Ra ngoài đơn giản. Pháp Hải mỉm cười, ánh mắt lại là tha cho có thâm ý nhìn phía một chỗ. Chỉ là các ngươi thật xác định muốn đi ra ngoài sao? Lời nói rơi xuống, ba người vì đó sững sờ. Đang chuẩn bị nói chút gì, chỉ thấy một vệt mùi thơm ngát đập vào mặt, nơi xa truyền đến oanh oanh yến yến thanh âm. Ba người nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám Hoạc Trung tiên tử, giờ phút này trên mặt ý cười, chậm rãi tới, mùi thơm ngát xông vào mũi, sắc đẹp trước mắt, ba người nhất thời ngây ngẩn cả người. Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn là mỹ nhân thôn, Tiêu Hồn Động nha, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.